Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, đào vong kế hoạch. Trước kia, bởi vì có người ngay trước người kia mặt nhìn nhiều mấy lần Liễu Tích Giao, kết quả bị giết chết. Từ đó về sau, tất cả mọi người rõ ràng Liễu Tích Giao tại cái kia người trong mắt địa vị. Ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Louis, ngươi tìm ta có chuyện gì, Liễu tiểu thư? Vừa mới có hai phạm nhân chạy trốn. Chúng ta lo lắng an toàn của ngài, cho nên tới xem một chút. Liễu Tích Giao ngáp một cái, thần sắc lười biếng, phong tình vạn chủng nói ra, ta vẫn luôn đang ngủ. Cái gì đào phạm ta không biết, nếu như ngươi muốn lục soát tùy ngươi, chỉ cần đừng quấy rầy ta ngủ là được rồi. Nói xong, Liễu Tích Giao quay người đi trở về phòng ngủ, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn lấy rời đi Liễu Tích Giao, Louis hướng sau lưng hai tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng vào nhà tiến hành điều tra. Một lát đi qua, hai tên thủ hạ trở lại Louis bên người. Giao động đầu nói ra, không có phát hiện, đều tìm khắp cả. Chỉ có, chấm ngoặc kép, một tên thủ hạ nhìn lấy Liễu Tích Giao phòng ngủ, muốn nói lại thôi. Louis lập tức hiểu được. Hắn đi đến phòng ngủ trước của phòng, giơ tay phải lên, làm xuất một cái gõ cửa động tác. Thế nhưng là, do dự hồi lâu, tay phải của hắn cuối cùng không có đập xuống. Được rồi, nơi này không cần tra xét. Liễu tiểu thư cùng chuyện này hẳn không có quan hệ. Đi thôi, đi với ta địa phương khác nhìn xem. Lúc này, ở rộng rãi phòng ngủ bên trong, Lăng Trần co quắp tại trong chăn. Nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn chóp mũi, để hắn có loại buồn ngủ u ám cảm giác, nhất là bên người nằm một bộ tuyết trắng thân thể mềm mại, càng là tràn đầy sức hấp dẫn, thật muốn ôm mỹ nhân kia thật tốt ngủ một giấc. Suy nghĩ lung tung bên trong, chỉ nghe Louis âm thanh từ phòng ngủ bên ngoài truyền vào. Liễu tiểu thư, chúng ta đi về trước, có nhiều quấy rầy, hy vọng ngươi đừng nên trách. Liễu Tích Giao không nói một lời, chỉ là dùng một cái lười biếng giọng mũi đáp lại lời nói của đối phương. Chờ đến lúc bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, Liễu Tích Giao căng cứng khuôn mặt mới dần dần lỏng xuống. Nàng thở sâu thở ra một hơi, đem chăn xốc lên, nhẹ nói, đứng lên đi, bọn hắn đã đi. Gặp Liễu Tích Giao đứng dậy, hương khí phát tán, Lăng Trần lập tức cảm giác có chút đáng tiếc. Không biết có phải hay không là bởi vì đại lâu bàn nhược kinh tu luyện đến trình độ nhất định, hắn hiện tại đối với nữ nhân sức chống cự là càng ngày càng yếu. Chỉ cần là nhìn thấy tướng mạo hơi thanh tu nữ nhân, thân thể đều sẽ sản xuất sinh phản ứng. Huống chi là Liễu Tích Giao cái này loại cực phẩm đại mỹ nữ. Đứng ở cạnh đầu giường, Liễu Tích Giao vuốt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán, che kín trên người áo ngủ. Nhìn lấy vẫn nằm trong chăn Lăng Trần, mở miệng hỏi nói, ngươi làm sao không trả nổi đến cái kia? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười cười xấu hổ, nói ra, vừa rồi quá mệt mỏi, ta suy nghĩ nhiều nằm sẽ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta rót cốc nước tốt? Ngươi chờ một chút. Liễu Tích Giao không nghi ngờ gì, quay người đi ra phòng ngủ, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn không mượn cớ để Liễu Tích Giao rời đi, chính mình cái kia bành trướng bộ vị chỉ sợ sẽ làm cho hắn làm trò cười cho thiên hạ. Chờ đến thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu, Lăng Trần xuống giường, thẳng đi vào phòng khách, sau đó đem trốn ở phòng chứa đồ Hà Tử Vân phóng ra. Liễu tỷ, người ở tòa này căn cứ ngốc lâu như vậy, hẳn là biết nói sao ra ngoài đi. Liễu Tích Giao trên mặt cười khổ, Giao động đầu nói ra, muốn rời đi nơi này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tòa này căn cứ thủ vệ phi thường xâm nghiêm, tiến đến dễ dàng, ra ngoài rất khó. Vô luận là ai, nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải có Louis cùng đi. Hắn là nơi này duy nhất một trương giấy thông hành. Cho dù là ta cũng không thể tuân cõng bọn họ định xuống quy củ. Bởi vì quá phiền phức, cho nên ta phần lớn thời gian đều ngốc trong phòng. rất ít ra ngoài. Nói đến đây, Liễu Tích Giao tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói ra, đúng rồi. Trừ bọn ngươi ra lúc đi vào đầu kia đường. Còn có một đầu thủy lộ có thể rời đi. Theo ta được biết, ở núi một chỗ khác mở ra một cái rất lớn động khẩu. Nơi đó được kiến tạo thành một cái cảng khẩu. Vận chuyển hàng hóa tàu thuyền toàn bộ đều từ nơi đó tiến xuất. Ở bên trong căn cứ, có một đầu đường chuyên môn liên thông cảng khẩu. Bất quá, đầu kia đường lối vào thiết trí một cái chuyên môn trạm gác. Chỉ có phụ trách cảng khẩu vận chuyển công tác nhân viên mới có thể đi vào. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, người có thể hay không lấy tới cái kia trạm gác giấy thông hành, vô dụng. Ta nói, tòa này căn cứ không thực hành giấy thông hành. Bởi vì giấy thông hành dễ dàng bị người đánh cắp. Cho nên mặc kệ là giấy thông hành, vẫn là thân phận thức biệt tạp, toàn bộ đều hủy bỏ sử dụng. Ở tòa này trong căn cứ, mỗi cái cửa khẩu đều là thông qua nhất phương pháp nguyên thủy. Mặt người phân biệt đường. Theo ta được biết, tòa này căn cứ bên trong hết thảy có hơn 200 tên công tác nhân viên. Hơn 40 vị nhân viên nghiên cứu khoa học. Còn có hơn 100 tên bảo an. Nhân số tiếp cận 500. Mỗi cái ngành thành viên đều lẫn nhau quen biết. Mỗi cái cửa khẩu người phụ trách đối với những nhân viên này cũng đều khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn sẽ thông qua mắt thường biết đường, xác nhận thân phận của ngươi, sau đó lại cho đi. Cho nên, ngươi trên cơ bản không có khả năng làm bộ. Liễu Tích Giao lời nói xong, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Hai người mắt bên trong đều bộc lộ xuất một tia ngưng trọng. Thượng đế tổ chức đối với tòa này căn cứ coi trọng trình độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nếu quả thật giống Liễu Tích Giao nói như vậy, bọn hắn cơ hồ không thể nào chạy đi. Chỉ muốn rời khỏi căn phòng này, bọn hắn lập tức sẽ bị đối phương phát hiện. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Liễu Tích Giao nói ra, kỳ thực, biện pháp không phải là không có. Ta có là có một cái, nhưng là quá mạo hiểm. Nói nghe một chút, ta có đăng nhập hệ thống quyền hạn. Thông qua cái này quyền hạn, ta có thể toàn bộ hệ thống. Hệ thống bị về sau, bọn hắn khẳng định sẽ khởi động lại hệ thống. Quá trình này cần 3 phút. Đơn giản tới nói, chúng ta cần ở 3 phút bên trong chạy đi. 3 phút, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trầm ngâm một hồi. Nói ra, đây đối với chúng ta tới nói hẳn không phải là vấn đề lớn. Người nghĩ quá đơn giản. Hà Tử Vân, mở miệng nói, người đừng quên Lucifer thí nghiệm. Đã tòa này căn cứ đối đầu đế tổ chức trọng yếu như vậy. Người cảm giác đến bọn hắn sẽ không an bài cao thủ tọa trấn một khi những cao thủ này hiện thân. 3 phút còn thiếu rất nhiều chúng ta chạy đi. Liễu Tích giao tiếp lời nói. Ta mới vừa nói chỉ là trốn xuất tòa này căn cứ. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai là rời đi tòa này hòn đảo. Trên hải đảo chỉ có hai loại phương tiện giao thông có thể lợi dụng. Một là chiếc phi cơ kia, hai là thuyền. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, làm một chiếc cano nên vấn đề không lớn. Vô dụng, người biết nói chúng ta vị trí ở đâu sao? Theo ta được biết, chúng ta chỗ tòa này hòn đảo, phương viên hơn ngàn trong biển đều là đại hải, không có có đất liền, chỉ có mấy tòa hoang đảo. Chỉ bằng vào cano chúng ta không có khả năng đến lục địa, trừ phi là đại hình thuyền hàng. Mặt khác, chiếc phi cơ kia sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian đến hòn đảo, vận chuyển vật tư, hơn nữa sẽ không ngốc quá lâu. Nghe xong Liễu Tích Giao, Lăng Trần trong lòng nhất thời hiện lên xuất một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nói như vậy, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.